bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 108, ăn cơm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải lần đầu tiên Vương Hải Ninh đến chỉ Giant, đầu là 3 năm trước. À không, hẳn là 4 năm trước. 4 năm trước cô được chỉ Trác đưa về. Ông lừa cô nói rằng trước khi mất mẹ cô đưa cho ông một món đồ, muốn trả cho cô, nên đã bảo cô đến chỉ ra nhận lại. Ngày đó, Vương Hải Ninh vẫn rất kính trọng chỉ Trác, không hề nghi ngờ lời của ông, cô liền đến chỉ ra. Nhưng không thể ngờ, đồ của mẹ thì không lấy được, trái lại biết được thân thế của chính mình. Đúng là một trò cười. Lúc còn sống, mẹ cô luôn hao tâm tốn sức che giấu, chỉ nói rằng mang thai cô ngoài ý muốn, không nỡ bỏ đi nên đã giữ lại. Thế nhưng bà lại nghiêm lệnh cấm chỉ cô hỏi về chuyện ba ruột. Khi đó cô đã hiểu chuyện, có thể đoán được phần nào từ lời của mẹ, đoán được ba ruột mình là người như nào. Không phải đã có gia đình thì chính là đã chết rồi. Cho nên bà mới không cho cô hỏi. Cô nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng mãi mãi không tính được ba mình chính là chú chi. 4 năm trôi qua, Vương Hải Ninh không nhớ được lúc ấy cô đã phản ứng ra sao, chỉ thấy hoang đường, cô thậm chí cho rằng chú chỉ đang nói dối, chẳng qua vì có quan hệ tốt với mẹ nên mới muốn chăm sóc cô, đã bịa ra một chuyện như thế. Nhưng không phải, đến lúc tờ giấy kết quả giám định ADN được đặt trước mặt, Vương Hải Ninh mới biết sự kính trọng của mình nực cười đến mức nào. Vương Hải Ninh đứng trước cổng chỉ ra, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt sâu kín, Khổng Hy Nhan đứng bên cạnh hỏi. Sao vậy, chị không vào sao? Chị Vãn Chiếu cũng nghiêng đầu nhìn lại. Vương Hải Ninh, vào đi, nói xong cô nhìn Khổng Hy Nhan cười cười, đáy mắt chứa đựng tâm tình phức tạp. Khổng Hy Nhan nhìn kéo tay cô nói. Đi thôi, mọi người đều đang chờ. Vương Hải Ninh ừm một tiếng, ánh mắt Chị Vãn Chiếu nhìn nơi bàn tay của hai người, đi về hai bước trực tiếp mở cửa chính ra. Trong phòng khách Tạ Đan đang ngồi cùng Chị Huyên, liền ngay cả Chị Nhất Phàm cũng ở đó. Tạ Đan thấy bóng người Chị Vãn Chiếu thì đứng dậy gọi. Tiểu Vãn, mấy đứa về rồi. Chị Vãn Chiếu nhìn bà. Vâng, phía sau cô là Vương Hải Ninh và Khổng Hy Nhan. Vương Hải Ninh đang cầm ít thuốc bổ, Tạ Đan đi đến muốn nhận lấy đồ trên tay cô, nhưng khẽ liếc thấy vẻ mặt Vương Hải Ninh, bà do dự. Khổng Hy Nhan mím môi nói. Mẹ, Vương Hải Ninh sững người, sau đó chào theo. Bác gái, trong mắt Tạ Đan chứa ánh nước cười cười. Tốt tốt, đến ăn cơm là tốt rồi, vào ngồi đi. Khổng Hy Nhan đặt đồ mà Vương Hải Ninh mang đến lên bàn, sau đó Tạ Đan kéo nàng đi vào bếp, giọng Khổng Hy Nhan ấm áp. Mẹ, có chuyện gì ạ? Tạ Đan cúi đầu. Đứa nhỏ này, có thích ăn cái gì không? Khổng Hy Nhan nghe thế cười nói. Chị Hải Ninh không kén ăn, cái gì cũng được ạ? Tạ Đan ừm một tiếng. Không kén ăn, kia cũng giống Tiểu Vãn. Nói xong mặt bà cũng hơi thay đổi, Khổng Hy Nhan coi như không thấy nói với bà. Mẹ, con ra ngoài xem. Tạ Đan miễn cưỡng cười. Ừ, đi đi, Khổng Hy Nhan quay lại phòng khách, Chỉ Nhất Phàm và Vương Hải Ninh đang nói chuyện phiếm, Chỉ Huyên lúng túng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại lén nhìn Vương Hải Ninh qua khóe mắt rồi lại thu hồi, ngón tay vặn veo, mờ u bàn tay trắng bệch. Chỉ Vãn Chiếu đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, chắc là Chu Sinh gọi đến, bởi vì Khổng Hy Nhan đứt quãng nghe được vài câu. Anh cứ sắp xếp trước đi. Tôi biết, Chu Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách hơi xa, Khổng Hy Nhan cũng không đi đến chỗ Chỉ Vãn Chiếu, nàng ngồi xuống cạnh Chỉ Huyên, nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của em tự nhiên thấy buồn cười. Sao nào, muốn nói chuyện với chị ấy hả? Chỉ Huyên vội chối, em nào có, giọng em hơi lớn, khiến cho Chỉ Nhất Phàm lẫn Vương Hải Ninh đang nói chuyện cũng nhìn sang, Chỉ Huyên tự nhiên đỏ mặt cắn môi hạ giọng. Chị dâu đừng nói linh tinh, Khổng Hy Nhan trở nên nghiêm túc. Tiểu Huyên, em biết đấy, chị trước giờ không thích nói đạo lý gì, nhưng chị cảm thấy nếu em có chuyện muốn nói với chị ấy, hãy tìm cơ hội nói rõ ràng. Sau này Hải Ninh sẽ không quay lại nước A đâu, thế nên, hai bên sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chị Huyên cúi đầu nghe Khổng Hy Nhan nói hết, em ảo não nói. Em biết rồi, chị dâu. Khổng Hy Nhan vỗ vai em, gật gù. Còn lâu nữa mới đến bữa ăn, Khổng Hy Nhan không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra lướt Weibo, thấy no, một hot search là Xài Nhân về nước, dưới cái này, hai hot search khác đều liên quan đến Xài Nhân. Nghi ngờ Xài Nhân đã vượt qua tổn thương tình cảm, về nước phát triển. Ảnh sân bay của Xài Nhân, Khổng Hy Nhan mở chủ đề ảnh sân bay, nhìn thấy một cô gái mặc đồ sẫm màu, nửa gương mặt bị kính râm che khuất, tóc dài xõa ra, bước khi tự tin mang theo khí chất ngút trời, chỉ một tấm hình nàng liền nhận ra, đây chính là cô gái lần trước nói chuyện riêng với Chỉ Vãn Chiếu. Thực ra hôm qua nàng đã biết đó là Xài Nhân. Dù sao giới giải trí lớn như vậy, chỉ cần là người có chút danh tiếng, cơ bản đều sẽ gặp nhau. Nhưng trước giờ nàng và Xài Nhân cũng chưa từng gặp nhau. 3 năm trước nàng nhận vô số giải thưởng, khi nàng tiến vào hàng ngũ tứ tiểu hoa đán thì Sài Nhân vẫn chỉ là một tiểu hoa lưu lượng, thường chỉ đóng nữ thứ. Khổng Hy Nhan biết Sài Nhân là do trên mạng có nhận xét nói rằng hai người có vài phần giống nhau. Tuy nàng không thấy giống chỗ nào cả, nhưng người hâm mộ thì luôn thích so sánh. Vì vậy tên của nàng thỉnh thoảng sẽ có tên Sài Nhân đi kèm, như rất ít, vì hai người theo đuổi con đường không giống nhau, sau đó càng ngày càng ít. Khổng Hy Nhan đương nhiên không quan tâm đến điều đó. Nhưng giờ không còn như trước, Sài Nhân đã đứng ở vị trí nàng từng đứng, là vị trí khó ai leo lên tới, thời gian 3 năm đã biến Sài Nhân trở thành một người khác. Ánh mắt Khổng Hy Nhan vẫn nhìn bức ảnh kéo xuống dưới, nhìn thấy nhiều người để lại bình luận. Tôi không nhìn nhầm đi, nữ thần trở về, WTF, đã sớm nghe Dưa nói nữ thần sẽ về, không ngờ là Dưa xịn. Nhân Nhân, em nguyện sinh con cho chị, Sài Nhân trở về, thật ư, tôi không tin. Lầu trên không tin cũng vô dụng, nữ thần đã về nước rồi, có ảnh hàn hoi. Mấy bộ đọc Dưa chưa? Nghe nói Sài Nhân lần này trở về để tham gia Hừng Đông của Lâm Đờ, o, nói hưu nói vượn, người đóng Hừng Đông chính là Khổng Hy Nhan, chính chủ cũng thông báo rồi đó. Hài thật đấy, mấy người thích Sài Nhân thì cứ việc đừng có kéo chuyện khác vào, toàn fan não tàn. Ai fan não tàn, xin mời tự vào xem danh sách diễn viên chính thức đi nhé. Sài Nhân là diễn viên đặc biệt mời riêng của Hừng Đông. Đúng là đồ ngu, tụi này mà là fan não tàn của Sài Nhân, thế đằng ấy là fan não tàn của Khổng Hy Nhan hả? Hứ, tôi đột nhiên nhớ ra trước Nhân có người nói Nhân Nhân cọ nhiệt Khổng Hy Nhan này, sao nào, có muốn so hiện tại không? So cái kiểu gì được, hiện tại không cùng đẳng cấp được không? Các cụ nói cấm có sai, thời thế đổi thay, thịnh suy luân hồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên nói chuyện khó nghe vậy, ai mà không biết lúc trước địa vị trong giới của Khổng Hy Nhan là như nào chứ, nếu không phải bị Ngụy Diễm, Hà Vi hãm hại thì ai đủ trình đạp Khổng Hy Nhan ở dưới chứ. Nói toàn lời không đâu, bớt bớt, coi như không bị hãm hại thì cũng chưa chắc đi được lâu đâu. Dạ vâng, ai mà không biết Sài Nhân nhà các chị Đông Sơn tái khởi, còn không phải là dựa vào vị nào ở Cảnh Yên đấy à, Khổng Hy Nhan kiểu gì cũng không bằng được Sài Nhân đâu, vì người ta không bán thân. Khổng Hy Nhan nhìn thấy câu này thì không kéo xuống nữa. Ánh mắt nàng nhìn về Trì Vãn Chiếu đang gọi điện thoại, một lúc sau nàng cụp mắt. Trì Vãn Chiếu nói chuyện xong đi đến thì thấy Tạ Đan ra gọi tất cả. Ăn cơm thôi, sau đó mọi người đều đứng lên, Trì Vãn Chiếu muốn đi đến bên Khổng Hy Nhan, lại thấy nàng đi thẳng vào phòng ăn, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp cùng với sườn mặt căng thẳng của nàng, ánh mắt lóe lên. Tạ Đan bảo mọi người ngồi xuống bàn ăn, Khổng Hy Nhan ngồi bên cạnh Vương Hải Ninh. Tạ Đan rất quan tâm Vương Hải Ninh, mặc dù không khí trò chuyện vẫn có chút lúng túng nhưng so với dự đoán của Khổng Hy Nhan thì tốt hơn nhiều. Chỉ Nhất Phàm cũng là người tinh tế, luôn tìm chủ đề để nói chuyện với Vương Hải Ninh, giảm bớt sự lúng túng. Trên bàn ăn chắc chỉ có Chỉ Huyên vẫn luôn lơ đãng, thỉnh thoảng liếc Vương Hải Ninh xong lại gục đầu rầu rĩ ăn cơm. Ăn cơm xong, Khổng Hy Nhan liền bị Chỉ Vãn Chiếu kéo ra phòng khách, không bao lâu sau thì Chỉ Nhất Phàm lẫn Chỉ Huyên đi ra, chỉ còn Tạ Đan và Vương Hải Ninh ở trong phòng ăn. Khổng Hy Nhan lo lắng muốn đứng dậy thì bị Trì Vãn Chiếu nắm tay lại, cô kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, nhẹ giọng. Không sao đâu, Khổng Hy Nhan đối diện đôi mắt sáng đó thì ừm một tiếng, lại ngồi xuống. Trong phòng khách chỉ còn tiếng tivi, bốn người ngồi trên ghế sofa, Trì Nhất Phàm và Trì Vãn Chiếu nói chuyện công ty, anh hỏi chuyện ở thành phố B, Trì Vãn Chiếu mỉm cười. Vẫn tốt anh, Trì Nhất Phàm cũng không hỏi lại nữa. Khoảng nửa giờ sau, Vương Hải Ninh và Tạ Đan mới ra khỏi phòng ăn, hai người vừa đi vừa nói, Khổng Hy Nhan để ý rằng vành mắt Vương Hải Ninh ửng đỏ, dáng vẻ đã khóc. Tạ Đan đi ra liền nói với Khổng Hy Nhan, con khuyên bảo con bé giúp mẹ, nói thế nào nó cũng không nghe, nhất định buổi tối phải về nhà bên kia ngủ. Khổng Hy Nhan hiểu tính Vương Hải Ninh, cười cười, mẹ tính tình chị ấy là thế đó, rất cố chấp. Tạ Đan gật đầu, đúng thế, thật sự giống Tiểu Vãn. Bà vừa dứt lời, vẻ mặt mỗi người trong phòng khách đều khác nhau, Tạ Đan như không nhận ra điều đó, vẫn nói với Vương Hải Ninh. Vậy thì đi về thôi, nếu sau này con có thời gian thì cùng Hy Nhan về đây. Vương Hải Ninh mím mím môi, vẻ mặt như thường, cảm ơn ý tốt của bác gái, chỉ là cháu nghĩ, không có cái sau này thì tốt hơn. Tạ Đan nghe thế chăm chú nhìn Vương Hải Ninh, sau đó bà đành nói, được, cách chương.